Chế Linh xin được kính dân quý vị, quý bạn đã dành những thương, những mến và đã vung quén cho tên tuổi ngày hôm nay. Tình Bơ Vơ, một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương được vay làm chủ đề. Tạ ơn người, tạ ơn đời, trong tiếng hát nửa vời nức nở. 18 ca khúc chọn lọc bởi một số tác giả quen thuộc để kết thành băng bằng tiếng hát